xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun hoảng loạn đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang nói gì, rồi vô thức viện cớ rằng Lucky đang ngủ ở hàng rào còn nhiều phòng khác ngoài phòng này mà. Không, tôi biết là có nhiều phòng, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Hả, chúng ta còn chưa hẹn hò mà. Mikael nói thích tôi, nhưng tại sao anh không hỏi cảm xúc của tôi trước? Tôi thì, em từng nói rằng Quang Gong nghĩa là một kẻ điên khùng. Y đúng rồi, tôi chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó, nhưng dựa vào những gì Yuri kể, có vẻ như nhân vật Quang Gong không phải kiểu người sẽ bị cảm xúc của đối phương ảnh hưởng. Em nghĩ sao, tôi nói đúng chứ? Ồ, nhìn cái tên cáo già sắc bén này xem. Không chỉ vậy, cách suy nghĩ của hắn cũng hoàn toàn đúng chất tên điên. Yun vô thức tặc lưỡi trước lời lẽ trơ trẽn của Mikael. Hắn chỉ cần thu thập một ít thông tin mà đã có thể hiểu chính xác bản chất của Quang Gong. Không, phải nói là hắn không chỉ hiểu, mà còn biết cách tận dụng nó một cách hiệu quả. Nhìn vào nội dung nguyên tác, một tên điên cuồng sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy người mà hắn muốn, bất kể đối phương có thích hay không. Và tôi chính là một điên trong nguyên tác đấy. Wow, Mikael, anh đúng là một tên điên mà. Không có cách nào khác để mô tả hắn cả. Hắn đúng là một kẻ điên thực thụ. Trong khi Yun thầm kinh hãi, cậu chậm rãi nhích người ra sau, cố gắng lùi xa khỏi Mikael. Vậy nên, Yuri, tôi sẽ sống như tên điên cuồng trong nguyên tác. Hayek, tôi phản đối kịch liệt, tuyệt đối không được. Yun hoảng sợ vung tay loạn xạ. Một tên điên cuồng tuyên bố rằng hắn sẽ sống như một điên cuồng độc chiếm. Nếu Yun cứ để mặc chuyện này, chẳng bao lâu nữa mắt cá chân cậu sẽ bay mất, rồi cà rốt. Tên khốn đó và cà rốt, dù sao đi nữa, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì cà rốt. Tại sao không, tại sao cái gì? Nếu Mikael như nguyên tác, anh sẽ bẻ gãy mắt cá chân của tôi, đương nhiên tôi phải ngăn chặn chuyện đó rồi. Đó đã là tất cả chưa? Hừ, rồi anh sẽ nhét cà rốt. Ý tôi là, anh sẽ nhét cà rốt vào. Rồi anh sẽ đánh tôi, nhốt tôi lại, bỏ đói tôi. Như thể đã thực sự trải qua tất cả những điều kinh khủng đó, Yun bắt đầu run rẩy. Đôi mắt cậu thậm chí còn hơi cay, như thể sắp khóc đến nơi. Vậy thì, Yuri, hãy để tôi hỏi em một điều. Xê cái gì? Trái ngược với Yun, người đang run rẩy vì hoảng sợ, Mikael lại vô cùng thư thái. Giọng nói của hắn khi nói chuyện với Yun còn mang theo một sự chậm rãi lười biếng đầy nguy hiểm. Dù cảm thấy bất an đến cực độ, nhưng Yun không còn cách nào khác ngoài trả lời hắn. Và như thể đã chờ đợi sẵn, Mikael lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo. Tại sao tôi lại làm vậy với Levi trong nguyên tác? Thì... chẳng phải vì anh là một top điên cuồng độc chiếm sao? Đây là câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu Yun. Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra, Mikael đã nói tiếp. Dù khi Levi đã nói rằng cậu ta thích tôi, đúng chứ? À... không, vậy thì đơn giản thôi. Nếu em muốn bảo vệ mắt cá chân của mình, và nếu em ghét cà rốt đến thế, thì chỉ có một đáp án duy nhất cho em thôi, Yuri. Ý ảnh yêu ảnh đi, ảnh sẽ cô làm vậy. Wow, tên điên này đúng là vua logic mà. Yun cầm nín trước cái lý luận hoàn hảo đến mức không để lại bất kỳ đường lui nào của hắn. Nghĩ lại thì, hắn nói cũng đúng. Nếu Levi ngoan ngoãn chấp nhận tình cảm của Mikael ngay từ đầu, thì hắn đâu có lý do gì để trở nên điên loạn. Nhưng rốt cuộc, Levi lại từ chối Mikael, thậm chí còn bỏ trốn. Và thế là Mikael, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kẻ vốn đã có vấn đề về nhân cách nghiêm trọng, càng trở nên hoàn toàn hắc hóa. Giờ đây, Mikael nói rằng hắn thích cậu, chứ không phải Levi. Nếu vậy, người phải thay thế Levi chính là cậu. Nếu từ chối tình cảm của Mikael, chẳng phải cậu cũng sẽ chịu đựng những gì Levi đã trải qua trong nguyên tác sao? Nhưng ngược lại, nếu cậu chấp nhận tình cảm của hắn, thì những bi kịch kinh hoàng đó sẽ không xảy ra. Chưa biết liệu cuộc sống sau này có thể hạnh phúc, ngọt ngào hay có cuộc sống tươi đẹp không, nhưng ít nhất có thể tránh được kết cục tồi tệ nhất. Em nghĩ xong chưa? Rồi. Vậy thì Yuri hẳn đã biết câu trả lời em nên đưa ra. Mikael chẳng khác nào một tên cướp trên đường cao tốc, mà không cần đến một con dao. Yun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra câu trả lời mà hắn muốn. Được rồi, chúng ta thử hẹn hò đi. Hôn thì cũng hôn rồi. Còn chuyện đó, cứ để đến khi cả hai thực sự sẵn sàng. Sao chúng ta không bắt đầu từ mức nắm tay, rồi từ từ nâng cấp lên? Chẳng phải sẽ rất kỳ quặc nếu nhảy thẳng từ PG lên 19? À, tôi không thấy có gì kỳ quặc cả. Đó chỉ là suy nghĩ của Mikael. Tất nhiên, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi cảm thấy rằng, cái hay của hẹn hò chính là làm từng bước một. Dù sao thì, cho dù bây giờ họ có hẹn hò, chẳng phải quá vô lý nếu vừa mới bắt đầu đã lao ngay vào cấp độ 19. Sao, bằng cách nào đó, cậu cần phải kéo dài thời gian. Kể từ khi bước vào thế giới của cuộc sống tươi đẹp, cậu chẳng còn ý nghĩa gì trong việc né tránh tình yêu nam nam nữa. Cậu cũng không ghét nó, nhưng điều cậu không ngờ là mình lại bị cuốn vào chuyện này theo cách này. Về mặt T, NSD, C, không nghi ngờ gì nữa, Mikael chắc chắn sẽ là top, và cậu thì mặc định trở thành bot. Nhưng trong nguyên tắc, mỗi lần Levi làm chuyện đó với Mikael, đều đau đến chết đi sống lại. Điều này khiến cậu vô cùng sợ hãi, dù chỉ là biện pháp cuối cùng, cậu cũng phải trì hoãn chuyện đó bằng mọi giá. Một ngày nào đó, chuyện đó có thể sẽ xảy ra. Dù cậu rất mong ngày đó sẽ không đến, nhưng ít nhất nó không thể là hôm nay. Nếu may mắn, cậu có thể rời khỏi thế giới này trước khi ngày đó đến. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Dạ, Yun lạnh cả sống lưng khi Mikael nhận ra suy nghĩ của cậu như một bóng ma. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra rồi nở một nụ cười. Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ để dành bước tiếp theo lại sau. Trước hết, cứ tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm đi. Khoan đã, ý anh là... MMS, lần này, Mikael nuốt trọn môi cậu. So với lần trước, nụ hôn này không còn chút dịu dàng nào nữa. Nếu trước đây hắn còn nghĩ rằng đó là một giấc mơ, thì bây giờ hắn hoàn toàn không kiềm chế nữa. Lưỡi Mikael mạnh mẽ xâm nhập vào miệng Yun. Không thể ngăn cản, hắn tuyên bố quyền sở hữu của mình bằng cách giữ chặt lấy đầu lưỡi cậu, quấn lấy và thưởng thức nó. Không để Yun có cơ hội thở, Mikael dẫn dắt và ngấu nghiến cậu một cách mãnh liệt. Chắc chắn đó là một con búp bê, Konstantin lẩm bẩm khi nhớ lại ngày diễn ra cuộc thi săn bắn. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Mikael điên rồi. Trong khu vực đó chỉ có mỗi Mikael, vậy mà hắn lại nói chuyện với ai đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, Konstantin nghe thấy một giọng nói khác. Chuyện đó thật kỳ lạ, làm sao có thể nghe thấy giọng nói trong khi không có ai khác ở đó. Hắn đã kiểm tra nhiều lần để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn. Nhưng quanh Mikael không có ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ duy nhất có thể nói chuyện với hắn là con búp bê trong tay hắn. Nhưng, dĩ nhiên rồi, một con búp bê thì không thể nói được. Thế nhưng, vì lý do nào đó, hắn không thể quên được con búp bê đó. Bởi vì nó gợi nhớ đến người đàn ông tóc hồng mà hắn đã thấy trong bữa tiệc tại phủ Esirin. Trùng hợp thay, búp bê của Mikael cũng có tóc hồng. Không đời nào một con búp bê và một con người có thể là cùng một người. Mặc dù Konstantin tự nhủ rằng điều đó thật vô lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an và muốn kiểm chứng. Chỉ cần chắc chắn rằng mình đã hiểu lầm, có lẽ hắn sẽ thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng, sau một thời gian dài đắn đo, Konstantin đưa ra quyết định. Và một khi đã quyết định, hắn hành động ngay lập tức. Hắn rút một mũi tên ra, rồi dùng kiếm cạo sạch phần đánh dấu biểu tượng của gia tộc Esirin trên mũi tên, sau đó bắn nó về phía Mikael. Tuy nhiên, hắn không nhắm vào Mikael, mà nhắm vào con búp bê. Nhưng rồi một vấn đề bất ngờ xảy ra, do đầu mũi tên bị mài bớt để xóa đi dấu hiệu, trọng lượng của nó trở nên nhẹ hơn bình thường. Vì vậy, gió đã làm chệch hướng mũi tên, khiến nó lao thẳng về phía Mikael thay vì con búp bê. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn. Nếu mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Mikael chắc chắn sẽ bị trúng tên. Dù hắn rất ghét Mikael, nhưng hắn không có ý định giết hắn ta, cũng không muốn tự tay nhuốm máu. Đối thủ của hắn không ai khác chính là công tước Orlov. Nếu hắn làm Mikael bị thương, dù chỉ là một tai nạn, bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng may mắn thay, mũi tên không đâm trúng Mikael, bởi vì con búp bê trong tay hắn ta đã cản lấy nó. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Cách chương.